Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4274, Chuộc Tội. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Thu hoạch được một lát an bình, liền cần có người đến hấp dẫn chú ý của nàng, làm nàng không rảnh bận tâm chính mình. Đơn giản tới nói, chính là làm nàng có việc có thể làm, làm nàng bận rộn. Đồng Thiên lộ ra một cái dữ tợn tươi cười. Thật sự là quá lâu không cười. Đột nhiên cười một tiếng, liền tỏ ra cứng ngắc lại khó coi. Ninh Thư phát ra tán thưởng thanh âm. Đệ đệ, ngươi cười đến thật xấu. Ngươi, xảy ra chuyện gì? Tại sao không có trước kia dễ nhìn? Đệ đệ, ngươi nếu là lại xấu như vậy xuống, cay đến con ta mắt. Đệ đệ, ngươi, cảm thấy sẽ có hậu quả gì? Đồng Thiên, ta hắn sao thật là quá khó. Lại không cho ta nghỉ ngơi. Mỗi ngày ức hiếp ta. Làm ta lo lắng hãi hùng. Còn, muốn cho ta bảo trì mặt mày ngọc mạo. Chính là thần tiên đều làm không được. Quá vô cớ gây rối. Đồng Thiên lý trí nói với chính mình. Hiện tại muốn nói sang chuyện khác. Nói, Thẩm Hiểu Điệp, ngươi có phải hay không đặc biệt thống hận người như vậy? Ta, cho ngươi biết, trên xã hội có rất nhiều dạng này ác nhân. Ninh Thư, nha, thanh âm buồn bực ngán ngẩm. Đồng Thiên tiếp tục du thuyết. Ta biết rất nhiều chuyện. Ninh Thư, sau đó thì sao? Cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Đồng Thiên cho là nàng là một cái lòng nhiệt tình. Xen vào chuyện bao đồng. Không quen nhìn thiên hạ chuyện bất bình người. Bây giờ nhìn nàng loại thái độ này, lại có chút không biết rõ. Nhưng là vì chính mình an bình ngày, nhất định phải hy sinh người khác. Ngày ngày có người ở bên tai nói mát, hắn sớm muộn muốn điếc. Ninh Thư chống đỡ cái cằm nhìn Đồng Thiên, hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi, vì cái gì như vậy hư hỏng? Đồng Thiên, Ninh Thư, theo lý thuyết, người có thể vãng sinh đến nhà có tiền, cả đời, phú quý, trên người không phải có công đức chính là có khí vận. Nhưng ngươi vì, cái gì như vậy hư hỏng? Đồng Thiên, à, nếu bàn về kiếp trước kiếp này sao? Ninh Thư, bất quá tâm trí của ngươi ngược lại là rất kiên định. Ta muốn đem, ngươi biến thành khô lâu. Đồng Thiên, mày là nói cái gì kinh dị? Ninh Thư nói tiếp, đã ngươi không muốn làm cá nhân, vậy biến thành khô lâu. Đồng Thiên trong lòng ha ha đát, muốn nói không làm người. Này nha mới thật sự là không làm người. Nàng làm sự tình, thứ nào là người làm chuyện? Đồng Thiên cũng không biết Ninh Thư lời nói bên trong thâm ý, chỉ coi thành là uy hiếp của nàng chi ý. Dù sao nàng chính là muốn hắn chết, hiện tại chính là đang trêu chọc làm hắn sớm muộn muốn bị nàng giết chết. Nhưng hắn nhất định phải tranh thủ một tia sinh cơ. Đồng Thiên trong lòng rất tuyệt vọng. Hắn cũng không biết chính mình có thể hay không sống. Thế nhưng là, trên đời này chết nhiều người như vậy. Cũng chỉ có nàng biến thành như vậy. Tùy ý làm bậy, đùa bỡn người thời điểm. Tựa như là tại đùa bỡn phàm nhân. Đồng Thiên trong lòng sinh ra cảm giác khác thường. Hắn thăm dò tính hỏi. Thẩm Hiểu Điệp, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Ninh Thư cười nói. Ngươi muốn biết ta vì cái gì biến thành như vậy? Ngươi có thể tự sát một lần. Muốn hay không thử một lần? Đồng Thiên trong lòng điên cuồng cự tuyệt. Thử xem cái dám a? Thử xem liền tạ. Thế, nàng nghĩ gạt ta chết. Nàng muốn ta chết. Ninh Thư thanh âm có chút thất vọng. Ngươi không nghĩ thử một lần sao? Có lẽ, ngươi cùng ta đồng dạng, liền biến thành siêu nhiên tồn tại đâu? Ninh Thư muốn nhìn Đồng Thiên phản ứng. Có thể hay không thật đi chết. Vô luận là bị lực lượng dụ hoặc, vẫn là muốn xin nhờ nàng. Đứng tại một góc độ khác, Ninh Thư đột nhiên rõ ràng đã từng không phải rất rõ ràng vấn đề. Đó chính là vì cái gì trước kia nàng gặp được người xấu, có chút lại bị tổ chức cho thu nạp. Trước kia tự nhận là tâm trí của bọn hắn kiên định có năng lực xấu đến trình độ nhất định, hiện tại xem ra, thu nạp vào đi, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, chính là một loại trừng phạt. lấy trường sinh lực lượng làm mồi nhử, để bọn hắn làm việc, làm sai, trực tiếp xóa bỏ, dùng người xấu đi đối phó người xấu. Nghĩ tới nghĩ lui, này cùng lao động cải tạo khác nhau ở chỗ nào? Làm sự tình, có chuộc tội ý vị. Bất quá này một đám phạm nhân có chút đặc biệt. Bọn họ có được so với người bình thường càng thêm siêu phàm lực lượng. Nhưng, lại bị ước thúc. Rác rưởi đối đầu địa phương cũng không phải là rác rưởi. Đây là nhất cử mấy. Đến sự tình, tổ chức có là lực lượng khống chế những người này. Tất nhiên cũng không phải là hết thảy bị thu nạp vào đi đều là loại tình huống. Này, tựa như hiện tại, Ninh Thư nhìn Đồng Thiên thời điểm. Trong mắt của nàng, Đồng Thiên đã biến thành khô lâu. Nàng vuốt ve Đồng Thiên xương cốt. Người nhất định là một bộ xinh đẹp khô lâu. Đồng Thiên toàn thân run rẩy, từng đợt gió lạnh, lạnh buốt xúc cảm rời rạc tại trên da, lại thêm nàng cảm thán. Đồng Thiên cảm thấy thế gian ác ý không gì hơn cái này, nàng chính là một cái biến thái, một cái bệnh tâm thần. Đồng Thiên cảm thấy chính mình không chịu nổi, hơn nữa không biết vì cái gì. Đồng Thiên đột nhiên có một loại ý thức, đó chính là khả năng hắn chết cũng không thoát khỏi được cái này bệnh tâm thần. Mặc dù đây là lời nói vô căn cứ, nhưng Đồng Thiên trong lòng liền có loại cảm giác này. Đây mới là nhất tuyệt vọng. Sống bị đùa bỡn, chẳng lẽ chết về sau đều không được giải thoát sao? Hắn chỉ là chơi đùa mà thôi. Vì sao lại có dạng này báo ứng? Hắn không có giết người phóng hỏa, không có làm cái gì cùng hung cực ác sự tình, vì cái gì hắn liền muốn gặp phải loại chuyện này? Ninh Thư cảm thấy thi lại xem xét khảo sát Đồng Thiên, lại ở lại một đoạn thời gian. Tốt nhất đem hắn linh hồn lại rèn luyện rèn luyện. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Đồng Thiên cảm giác một cỗ ánh mắt nhìn chính mình chằm chằm, dạng như vậy tựa như chính mình là một khối đá, muốn bị điêu khắc tảng đá, đây mới là đáng sợ nhất. Ninh Thư mở miệng nói, người nói người biết rất nhiều chuyện, đều có nào, đâu? Đồng Thiên chỗ nào cạch cạch nói, ta biết có người có đặc thù đam mê. Hơn nữa có đặc biệt con đường vì bọn họ cung cấp loại này đam mê. Ninh Thư ổ một tiếng, khờ dại nói, cái gì đam mê nha? Đồng Thiên trong lòng lật ra một cái liếc mắt, nhưng vì chính mình an bình, ngày quả quyết bán cùng giai tầng những người khác, tử đạo hữu bất tử bần đạo, làm cái này bệnh tâm thần đi tìm người khác đi. Đồng Thiên nói, có người thích tiểu hài tử. Ninh Thư hỏi, người cũng thích không? Đồng Thiên hít sâu, không, ta thích bình thường, chẳng hạn như ngươi cái tuổi này nữ nhân. Ninh Thư ồ một tiếng, nguyên lai ngươi thật thích so ngươi lớn tuổi nữ nhân. À, Đồng Thiên, ý của ta là, thích trưởng thành, cũng không phải là lớn tuổi. Nếu không phải nhìn không thấy, sờ không tới, Đồng Thiên liều mạng ngồi tù, nguy hiểm, đều phải chơi chết này nữ nhân. Nếu là trước kia biết sẽ phát sinh loại chuyện này, hắn nhất định sẽ nhiều đánh này nữ nhân, đánh cho đến chết. Ta hắn sao không chịu nổi loại này hành hạ, còn không bằng đi ngồi tù đâu. Nhưng vấn đề là không có giết người, lại thừa nhận giết người ngồi tù, cũng quá oan uổng, không được. Cho nên hiện tại Đồng Thiên cùng Ninh Thư ngạnh kháng cũng không thừa nhận chính mình giết người. Không có giết người liền không có giết người. Quan hệ này đến mình gia tộc. Nếu như Đồng gia ra một cái tội phạm giết người, đối công ty ảnh hưởng quá lớn. Hắn phú quý sinh hoạt đều là bởi vì Đồng gia. Nếu như Đồng gia ngã, cuộc sống của hắn sẽ chỉ so hiện tại càng thêm khổ bức. Hết chương.